Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 398, chương 399, điều binh khiển tướng. Tóc đỏ mất tích. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hội nghị còn đang tiến hành ở giữa. Akainu cũng đi ra, Roy cũng không quan tâm những thứ này. Tiếp tục nói, lần này đi vào nhân viên có ai nguyện ý có thể sao? Hết thảy trung tướng vẻ mặt chính xác. Không có một mở miệng nói chuyện. Bầu không khí vào giờ khắc này đột nhiên im lặng xuống dưới. Cứ nhiên không có ai đáp lại hắn cái này nguyên soái nói. Kỳ thực đang ngồi tướng lĩnh đều biết. Chiến tranh này chỉ có thể làm cho một người dẫn đội. Coi như là đại tướng cũng không có cách nào nói dẫn người tới có thể áp chế hai cái này đoàn hải tặc. Chỉ có thể chờ đợi một người mở miệng. Cái này nhân loại không có mở miệng bọn họ còn muốn sao dám nói. Chẳng lẽ bọn họ muốn nói để cho bọn họ dẫn đội đi qua một chút tác dụng đều không có. Ở Mariezoa chiến tranh bọn họ lại không phải là không có trải qua. Ngay cả Impel Down nhân bộ phận bị điều khiển. Bên ngoài tới hải quân hai gã truyền kỳ đại tướng cũng xuất thủ. Lúc này mới đem bách thú hải tặc đánh lui cũng chỉ là bước lui mà thôi. Bách thú hải tặc đoàn nếu như nguyên ý chết dập đầu lời nói. Hải quân biết thắng, thế nhưng tổn thất cũng là to lớn. Hải quân không gánh nổi lớn như vậy đại giới. E rằng bách thú đoàn ly khai là kết quả tốt nhất, liền một cái bách thú đoàn hải tặc đều đánh khổ. Cực như vậy. Tuy là có một bộ phận là bởi vì bách thú đoàn hải tặc đột kích tạo thành. Thế nhưng hải quân tổn thất vĩ đại cũng là sự thật không thể chối cãi. Nếu như Roy ở đây, còn có 25 chi bộ chút binh sĩ đều ở đây nói. Bách thú đoàn hải tặc muốn tiến công Mariezoa cũng muốn suy nghĩ một cái. Từ lần trước chiến tranh bọn họ cũng đều biết, bách thú đoàn hải tặc sức chiến đấu cũng không yếu. Kaido không phải dâu trắng. Nhưng là một cái chân chính công phu bất tử quái vật. Mấy ngày hôm trước từ bản bộ trốn ra là có thể nhìn ra người này sức chiến đấu cường đại như thế. Nào rồi, trung tướng nhóm từng cái không mở miệng. Các đại tướng cũng không có mở miệng nói chuyện. Akainu nhìn một tập, cuối cùng chỉ đưa mắt tập trung ở Roy trên người. Cái khác trung tướng cũng đều nhìn về Roy. Nhưng mà Roy vẫn là không có mở miệng. Akainu cái này bạo tì khí lên. Cắn răng, hắn biết Roy trong lòng nộ, thế nhưng hắn cũng không có cách nào đi bức bách Roy. Ở hải quân hắn mặc dù là nguyên soái, nhưng là hải quân ở giữa duy nhất không chịu hắn ra lệnh là Roy. Được Lao Bắc ghi mệnh lệnh vẫn là ngũ lão tinh hạ đạt. Nhưng bây giờ thì sao? Bắc ghi biết về tới tân thế giới, hơn nữa trốn vào tóc đỏ đoàn hải tặc địa bàn. Không đơn thuần là Bắc ghi. Còn có mắt diều hâu cũng là ngũ lão tinh mệnh lệnh so với hắn cao hơn nhất cấp. Nhưng là Roy đều là tại đà tương du. Thế quả chính phủ còn có thể thế nào hắn? Chẳng lẽ muốn giết Roy hay sao? Lúc này Iso mở miệng nói, đã như vậy. Tại hạ nguyên ý dẫn đội đi vào. Iso, Akainu nghe được Iso mở miệng. Tuy là rất hài lòng, nhưng là ánh mắt của hắn ở giữa vẫn là lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Không có cách nào, Iso thực lực tuy là rất mạnh, nhưng là muốn tham gia như vậy đại quy mô chiến tranh. Bằng vào Iso vẫn là không được. Đối phó một cái Big Mom bọn họ đều phải xuất động một nửa binh lực. Hơn nữa còn là ở có Roy tọa chấn dưới tình huống. Lớn như vậy diện tích chiến đấu, Iso vẫn là lộ vẻ được không đủ kinh nghiệm. Hơn nữa thực lực cũng không đủ. Loại này cảnh tượng hoành tráng chiến tranh. Cần một cái danh vọng cũng đủ, thực lực cũng đủ người mới có thể áp chế. Akainu trong lòng chọn người chỉ có hai cái. Một cái là chính bản thân hắn. Một người là Roy. Akainu nói Iso có thể lĩnh đội là tốt nhất. Thế nhưng Iso ngươi còn chưa phải là thí sinh tốt nhất. Tại hạ biết, Iso gật đầu nói. Bất quá tại hạ biết mời Roy trung tướng cùng nhau đi tới. Nghe được Iso lời nói, Akainu ngẩn ra. Ngay sau đó lộ ra một nụ cười. Xem ra Iso vẫn là một người có tâm kế người. Hắn làm đại tướng rời bến. bên người theo trung tướng là rất bình thường. Cụ thể cái kia trung tướng, Iso yêu cầu, Akainu chẳng lẽ không đồng ý. Cái khác trung tướng kinh ngạc nhìn Iso, không nghĩ tới Iso cư nhiên có thể như vậy mở miệng. Bất quá đây cũng là nhất kết quả tốt. Thế nhưng Roy có đồng ý hay không liền là một chuyện rồi. Roy nghe được Iso điểm danh chính mình, ngón tay ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua đối diện Iso, cười cười, không nói gì, ngoại trừ Roy trung tướng ở ngoài. Tại hạ còn muốn mời Ti trung tướng, Dần trung tướng, Mao trung tướng, Doberman trung tướng, Yamakaze trung tướng, Danmesia trung tướng, Ino trung tướng, Khổng Minh trung tướng, Strawberry trung tướng, Laxoa trung tướng, người khổng lồ, Ron trung tướng, người khổng lồ, Bastille trung tướng, Matt trung tướng, Jonathan trung tướng. Iso đọc lên liên tiếp danh bị Iso điểm danh trung tướng. Từng cái ngạc nhiên một cái dưới. Thật không ngờ bọn họ đã ở trên danh sách. Bất quá những thứ này trung tướng đều là hải quân bản bộ thực lực cường đại trung tướng. Hơn nữa từng cái trạng thái đều tương đối khá. Không giống Onigumo đám người giống nhau đều bị tổn thương. Tổng cộng là 15 tên trung tướng. Cộng thêm hắn một gã đại tướng. Có thể nói là hải quân một nửa sức chiến đấu. Chủ yếu là còn có hai gã đại tướng cùng nguyên soái không có xuất thủ. Không sai biệt lắm là hải quân một nửa sức chiến đấu. Iso ngươi xác định. Akainu nói rằng chúng ta chỉ là đi thu thập tàn cục. Tin tưởng vậy là đủ rồi. Huống lúc này đây có Roy trung tướng theo. Tin tưởng vấn đề không lớn. Iso trả lời. Cái khác trung tướng tuy là không thể nào tin tưởng Iso cái này trực tiếp đảm nhiệm đại tướng. Người. Nhưng là bọn họ lại đối với Roy tràn đầy tự tin. Roy sáng lập thần thoại nhiều lắm. Hiện tại ở thế giới đệ nhất cường giả danh tiếng có thể không có chút nào tiểu. Toàn thế giới đều biết. Hải quân chỉ cần có Roy ở một ngày. Liền không có hải tặc dám động thủ. Đoạn thời gian trước Mariezoa chiến tranh. Hải quân thua quá khó coi. Không thể không bị thế giới nhân dân cười nhạo. Chủ yếu vẫn là bởi vì Roy bị bọn họ sai phái ra đi. Tại chiến tranh tối hậu quan đầu mới quyết định đem Roy triệu tập trở về. Akainu gật đầu một cái nói. Đã như vậy, các vị trung tướng cũng không có vấn đề. Vấn đề, lúc này Roy mới nói. Roy mở miệng hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Nếu như Roy phản đối, sẽ rất khó tiến hành lần này hội nghị. Hải quân cần phải cân nhắc ý kiến của hắn. Không có vấn đề a, chỉ là đi bày cái tư thế mà thôi. Bất quá không cần quá gấp. Roy cười nhạt nói. Nói như thế nào? Akainu nhìn hướng Roy, đi quan tâm một cái tóc đỏ đoàn hải tặc hành động a. Roy từ tốn nói. Ân. Akainu vừa nghe, lập tức đi khiến người ta đem tóc đỏ đoàn hải tặc tình báo đưa tới hội nghị phòng khách yên tĩnh lại. Cũng không lâu lắm một tên binh lính đem một tin tình báo đưa cho Akainu. Akainu nhìn thoáng qua, hít sâu một hơi, nói tóc đỏ đoàn hải tặc động, hiện tại đã tìm không được tung tích của bọn họ. Cái gì? Tại chỗ các tướng lĩnh từng cái lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hỗn đàn. Nhanh lên một chút đi đem tóc đỏ đoàn hải tặc tình báo đều tìm ra. Còn có thông chi ngành tình báo nhất định phải cho ta tìm được tóc đỏ đoàn hải tặc hạ lạc. Akainu vỗ bàn lớn tiếng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.